Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 521, khóc chuyện audio.com. Chương 521, thái tử tâm tình không hảo. Dương Phượng Yên thành thành thật thật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Trong lòng lại là thập phần không cho là đúng. Chính mình đại ca phẩm tính nàng tự nhiên sẽ hiểu. Năm kia dùng sức mạnh lộng chết Lam Sơn Viện một người tiện tí. Kia người nhà kế tiếp cư nhiên còn dám tìm tới môn tới tác muốn bồi thường. Chuyện này cuối cùng vẫn là cô mẫu cấp xử lý đi. Kia ra không biết sống chết hạ tiện bần dân. Hiện giờ mộ phần thảo phòng chừng cũng muốn trường cao bằng người trưởng thành. Dương Phượng Yên từ cầm Dương Thị Dương Liễu Uyển ra tới. Càng muốn đáy lòng càng là không cam lòng. Đơn giản liền hướng phóng học viên mà đi. Muốn đi xem cái kia bị hai vị công tử tranh đoạt tiện tí. Rốt cuộc là lớn lên có bao nhiêu thiên hương quốc sắc. Ta liên phân cách tuyến A, Đông Cung Nam Thư Phòng. Một mặt tà dương dừng ở song lăng trước, chiếu một đạo thon dài thẳng tắp thỉnh thanh lãnh thân ảnh. Hồi phong lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở cửa phòng. Cúi người hành lễ, điện hạ, mị dạ bên kia từ Tây Cửu thành tra khởi, ở quan lan ngoại ô bên ngoài. Hư hư thực thực phát hiện cô nương tung tích, căn cứ kia mấy cái kiệu phu miêu tả, 89/10 hẳn là cô nương, chỉ là nàng tung tích tới rồi kinh đô sau, liền không có tăm hơi. Trước hai ngày Mạc Liên liền thu được ngao dạ truyền đạt khẩn cấp tin tức. Nói là Lê Hoa hẻm nhà ở nội, kia hộp đựng giấy viết thư không cánh mà bay, hắn có dự cảm, tiểu gia hỏa khẳng định là trở về quá. Hơn hai năm, câu kia, ta chờ ngươi, lời nói còn văng vẳng bên tai. Nhưng tiểu gia hỏa chính là không lộ mặt, cũng không biết vật nhỏ này lại chạy tới nơi nào. Mạc thái tử nhấp chặt môi, ánh mắt phiếm lãnh mà nhìn ngoài cửa sổ một mảnh tuyết ảnh. Sớm biết như thế, lúc trước căn bản là không nên phóng nàng rời đi, chờ xem tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi chưa từng biến mất ở thế giới này. Cô nhất định sẽ tìm được ngươi. Đến lúc đó, điện hạ, tiểu hỷ tử thật cẩn thận mà đi đến. Nhược nhược mà nói, cung quản sự mang đến đại đại vương khẩu dụ. Mấy ngày này, đông cung bọn hạ nhân, một đám đều là lo lắng đề phòng không dám nói nhiều. Nhìn thái tử căng chặt sắc mặt làm việc, liền sợ đi sai bước nhầm một bước, đã bị xử trí. Lần trước cái kia ở điện hạ sau lưng người khe khẽ nói nhỏ khua môi múa mép. Nói điện hạ đang ở tìm cái gì cô nương, chỉ sợ là tìm không trở lại. Lắm miệng nô tí, lắm mồm lắm miệng ngày hôm sau, ngay cả bóng dáng cũng không thấy, cũng không hiểu được bị người xách đến cái nào góc cấp xử lý. Đừng nói đông cung thái giám bọn nô tí nơm nớp lo sợ độ nhật. Ngay cả tiến đến Nam Thư Phòng hội báo sự tình các lão thần, đều thường thường sẽ bị thái tử một hồi lửa giận dỗi được yêu thích không người sắc. Điện hạ tâm tình không tốt, hơn nữa vẫn là một ngày so với một ngày tâm tình càng không tốt. Đây là mọi người đều biết sự tình, lúc này đi trêu chọc điện hạ, chẳng khác nào là chính mình tiến lên tìm dỗi, không có gì đặc biệt chuyện quan trọng. Thần tử nhóm hiện tại cũng không dám tùy tiện đi phiền hắn. Mạc Liên không để ý đến tiểu hỷ tử hội báo, mà là xoay người đối hồi phong nói. Bắc Lam phòng ngự không sự nói là đào tạo ra một đám có thể sinh trưởng hạt giống. Chỉ là gieo trồng kỳ sẽ kéo dài hồi lâu, nhưng miếng đất kia ít nhất có thể mọc ra đồ vật. Cô tính toán, điện hạ, lão thần phụng đại vương chi mệnh, tiến đến truyền đại vương khẩu dụ. Cung trường an thanh âm, từ ngoài cửa truyền tiến vào, nghe thanh âm, tựa hồ còn bao vây lấy một tia run run chỉ ý, sợ hãi còn dám đánh gãy cô nói chuyện. Mạc Liên cặp kia thượng chọn mắt phượng, trong nháy mắt liền lạnh băng xuống dưới. Truyền, Mạc Liên xoay người đi đến thượng vị ngồi xuống, chờ cung trường an căng ra đầu run run rẩy rẩy đi vào Nam Thư Phòng. Cung trường an chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, phịch một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, phụng phụng bệ hạ chi mệnh, truyền truyền đại vương khẩu dụ, thỉnh thỉnh thái tử điện hạ với ba ngày sau, đi đi cầm phủ tham tham gia cầm lão gia chủ 60 tiệc mừng thọ. cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.